Long Phù, chương 281, kế thượng tâm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, lấy hiện tại chúng ta tu vi, lay động không được này hồ cô nguyên thần, chỉ có thể đem thiên yêu chi thư chấn áp, chậm rãi làm hao mòn trong đó phong ấn cùng nguyên khí. Huyền Vũ bảo bảo há mồm một thôn, càng làm thiên yêu chi thư nuốt xuống. Việc này cũng tạm thời gác lại. Lão tứ cau mày, nếu là hồ cô có thể phụ trợ chúng ta ít nhất có 7 phần 10 cơ hội mở ra thiên yêu chi thư, đạt được trong đó bảo tàng, luyện hóa mặt khác mấy con thần thú yêu hồn. Này hồ cô thần có mục đích khác, căn bản không thể tin. Nếu như Gia Cát Nha có thể thăng cấp thành thất tinh chi chủ, lại tu hành một thời gian, chúng ta 5 người liên thủ, vậy thì có thể vững vững vàng vàng chấn áp hồ cô thần. Cổ Trần Sa đứng thẳng lên, có thể những thứ này đều là vô dụng lời nói. Trước tiên muốn đem thiên yêu chi thư mở ra, bảo vệ Gia Cát Nha trở thành thất tinh chi chủ mới là. Lẽ nào thật sự muốn vận dụng phụ hoàng đạo kiêm miễn tử phù? Miễn tử phù có thể không vận dụng, tốt nhất không nên dùng. Hoàng thượng bế quan, tương lai chúng ta còn dùng đến này phù nhiều chỗ lắm. Tương lai nhiều kiếp nạn, lại nói Gia Cát Nha cũng không có chân chính biểu hiện ra lòng son dạ sắt đến. Chúng ta chừa chút ép đáy hòm thủ đoạn cũng là tốt đẹp. Lâu Bái Nguyệt có một số việc không thể không cân nhắc đến. Vậy bây giờ chúng ta cũng không có cái gì có thể chuẩn bị. Chỉ nghiêm mật phòng thủ. Chờ Gia Cát Nha tự mình dung hợp thất tinh hàm nghĩa. Lão tứ ngẫm lại, 2 tháng này nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị đến gần đủ rồi. Đón lấy chính là chờ đợi. Ta đem đất phong chu vi cửa hàng cũng bàn giao dưới. Miễn cho đến thời điểm cao thủ xuất hiện, tạo thành phá hoại. Cổ Trần Sa đất phong hiện tại phi thường phồn vinh. Pháp bảo, luyện đan, y dược, trồng trọt, chăn nuôi chờ chút chia làm không giống khu buôn bán, trải rộng quanh thân phương viên mấy ngàn dặm địa. Nơi đây phồn vinh, đã hoàn toàn vượt quá kinh thành, nhất định phải cẩn thận phòng bị. Lâu Bái Nguyệt cũng căn dặn, người này đất phong kinh doanh cực không dễ dàng, rốt cục tạo thành trước mắt này phồn hoa cục diện, thiết không thể hủy hoại trong một ngày. Cổ Trần Sa thân thể lay động, liền ra chính mình phủ để. Đi tới chu vi khu buôn bán, hắn đi tới mục tiêu thứ nhất là Bảo Minh Nhi cung điện. Từ lần trước hắn công bằng cùng Bảo Minh Nhi đàm luận một lần, còn phải đến nữ tử này để lộ ra cốc họa bí mật. Hiện tại nữ tử này hoàn toàn hợp tác với hắn, mở phân viện, chiêu thu môn đồ, rèn đúc pháp bảo, luyện chế con rối, ngược lại cũng làm được sinh động. Một đọc sách muốn một muốn can su cc. Cổ Trần Sa đến thời điểm Bảo Minh Nhi chính đang cung điện nơi sâu xa trên pháp đàn tu hành cùng luyện chế con rối. Bảo Minh Nhi pháp đàn hiện ra hình bát giác, dùng tới thật ngọc thạch hỗn hợp ngũ kim chi tinh rèn đúc. Mặt trên quái tượng nằm dày đặc, ngôi sao bày ra, trận pháp mơ hồ, cũng cực kỳ cao minh. Ở pháp đàn bên trên có một con ám kim màu sắc sinh vật, to bằng ngón cái, trông rất sống động, thật giống con kiến, lại thật giống là kim tàm, càng giống như là những khác một loại cái gì dị chủng. Tựa hồ là chân chính sinh linh, lại là một loại con rối pháp bảo. Bảo Minh Nhi tiên thiên cương khí đưa vào này ám kim dị chủng bên trong, liên tục cải tạo, vì đó bên trong đắp nặn kinh mạch, điêu khắc trận pháp, khiến cho có thể tự động hấp thu linh khí chứa đựng. Dần dần có linh tính ở trong đó. Cổ Trần Sa phát hiện này dị trùng khí tức cực kỳ quái lạ. Đây là chúng ta Đại Uy Vương triều chuyên môn dùng để chiến đấu cùng kiến trúc huyền hoàng chi trùng. Chỉ cần luyện chế mấy vạn con, thậm chí còn mấy trăm ngàn chỉ, kiến tạo năng lực vượt xa thiên công quỷ thần. Hơn nữa năng lực chiến đấu cũng tuyệt không nhỏ yếu. Có thể gặm nhấm vạn vật, ở trong người hòa tan, dần dần dựng dụng ra đến huyền hoàng chân kim. Bảo Minh Nhi nói, không chỉ như thế, Này nghĩ càng có quỷ thần khó lường chi vô thượng diệu dụng. Có thể gặm nhấm tiên thiên cương khí. Thậm chí tu đạo nhân lực lượng tinh thần cùng nguyên thần lực. Đây là huyền hoàng long đế gần nhất dùng vô thượng diệu thuật bồi dưỡng được đến mới vật chủng. Là con rối cũng là sinh linh. Sinh sôi nảy nở cực nhanh. Liền ngay cả long đế chính mình cũng cảm thấy. Này trùng nếu như để vào trong rừng núi. Chỉ sợ vạn vật cũng sẽ phải gặp phải kiếp số. Như vậy kỳ diệu. Cổ Trần Sa nội tâm chấn động. Đại uy vương triều dựng dụng ra lợi hại như vậy đồ vật. Hiển nhiên là nhằm vào vĩnh triều. Cái kia huyền hoàng long đế chính là thiên sinh thánh nhân. Dã tâm bừng bừng. Tu vi càng là thông thiên triệt địa. Đã có thể cùng chân chính thượng cổ thánh nhân sánh ngang. Thần đều không phải đối thủ. Này huyền hoàng chi trùng xa không phải ngươi ở bề ngoài nhìn ra đơn giản như vậy. Bảo Minh Nhi quan sát. Ta cũng là như thế một con. Còn muốn dùng tự thân tiên thiên cương khí cùng bản thân tinh thần đến bồi dưỡng. Chỉ cần này trùng có thể kích động. Là có thể tự mình thôn phệ linh khí. Huyết nhục, linh hồn mà sinh sôi nảy nở đi ra một tổ oa. Do đó che ngợp bầu trời. Tạo thành nạn sâu bệnh. Đây là đại uy vương triều cao nhất bí mật. Ngươi vì sao nói cho ta? Cổ Trần Sa ngược lại có nghĩ thầm phải thử một chút này trùng thật sự có lợi hại như vậy. Bởi vì ta nghĩ mượn ngươi bất chu cung. Kích hoạt này trùng. Cùng ngươi chia lại bí mật. Này trùng khó nhất địa phương. Chính là khó có thể kích hoạt. Ngươi cái kia bất chu cung chính là thiên tử chu chuyên môn dùng để chế tạo binh khí con rối pháp bảo chi vô thượng bí sường. Nếu như có thể vận dụng được tốt. Có thể chúng ta cũng có thể nhòm ngó đi ra này trùng bí mật. Bảo Minh Nhi nhìn cái kia huyền hoàng chi trùng. Tựa hồ có hơi kiêng kỵ. Chỉ sợ tình huống không có đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa cười cợt. Nếu là huyền hoàng long đế bồi dưỡng được đến này trùng. Vậy thì ẩn chứa vô thượng trí tuệ. Muốn nhòm ngó đi ra cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu ta có thể kích hoạt này trùng. Cái kia này trùng tự mình dựng dục ra đến 100.000 con sâu nhỏ. Không chỉ bản thân sức chiến đấu tăng nhiều. Cũng có thể sáng lập ra huyền hoàng chân kim. Làm cho tự thân luyện chế pháp bảo năng lực đột ngột tăng gấp 10 lần. Cải tạo này mặt đất núi đồi sơn hà. Ngoài ra, những này huyền hoàng chi trùng đồng dạng có thể tiến hành trồng trọt. Chăn nuôi. So với cái kia 6 con ngàn năm cốt yêu phải cường đại hơn rất nhiều. Bảo Minh Nhi nói. Chỉ sợ ngươi này con trùng cũng không phải huyền hoàng long đế ban thưởng cho ngươi. Mà là ngươi ăn cắp đi ra đi. Nếu như đúng là ban thưởng. Không thể muốn kích hoạt như vậy khó khăn. Cổ Trần Sa đoán được một vài thứ gì đó. Thực sự là cái gì không gạt được ngươi. Bảo Minh Nhi sắc mặt đột biến. Sau đó liền khôi phục bình thường. Còn không phải là bởi vì ngươi. Gia tộc ta gặp phải huyền hoàng long đế hàng chỉ quát nạt. Là bởi vì các họa sự kiện kia sao? Cổ Trần Sa hỏi. Không sai. Ngươi cướp đoạt các họa kim đan. Lại không có giết chết hắn. Còn thả hắn trở lại. Có phải là đã tích chữ chủ ý để hắn trở lại cáo ta hình. Làm cho ta triệt để nương nhờ vào ngươi. Bảo Minh Nhi cau mày. Ăn ngay nói thật, ta cũng có tâm tư này. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là các họa người này sáng chế cửu nan tai họa biến chi thần thông. Trên ứng tai tinh, tương lai tai tinh chuyển thế người khả năng muốn từ trên người hắn thu được. Huống hồ hắn coi như một lần nữa tu thành kim đan. Nhất cử nhất động cũng nắm giữ ở ta. Cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện. Chính mình mất đi tế thiên phù chiếu. Đã không có cách nào khống chế cốc hỏa. Ngày đó, hắn dùng nhật nguyệt tế thông qua nhật nguyệt tế đàn. Hoàn toàn có thể khống chế cốc hỏa nhất cử nhất động. Mà hiện tại đã không thể có thể. Hiện tại thế lực của ta cùng gia tộc ở Đại Uy Vương chiều tháng ngày liền không dễ chịu. Cũng còn tốt huyền hoàng long đế bởi vì sự tình bế quan. Chúng ta được thở dốc. Bảo Minh Nhi đương nhiên sẽ không bởi vì cái này cùng Cổ Trần Sa làm lộn tung lên. Nói chung, ngươi hiện tại nếu như có thể giúp ta, không chỉ ngươi có thể được chỗ tốt, ta cũng có thể đứng vững gót chân. Ta nhất định sẽ trợ ngươi. Bất quá không phải hiện tại. Cổ Trần Sa vung vung tay. Còn quá chút thời gian. Chờ ta xong xuôi một việc lớn. Sẽ phụ trợ ngươi. Thậm chí ta có thể giúp gia tộc của ngươi. Lớn mạnh ở căn cơ. Dù cho là Huyền Hoàng Long Đế cũng không thể ngăn cản gia tộc của ngươi quật khởi. Có thể. Gia tộc của ngươi có thể thay thế Huyền Hoàng Long Đế. Trở thành Đại Uy Vương Triều Chi Chủ. Cổ Trần Sa âm thanh rất có sức mê hoặc. Hắn cái này cũng là ở mời chào Bảo Minh Nhi. Ngươi đây là ở triệt để mời chào ta cùng sau lưng ta gia tộc sao? Phản bội Huyền Hoàng Long Đế. Phản bội Đại Uy Vương Triều. Bảo Minh Nhi thoáng mang theo ý cười. Ngươi muốn triệt để mời chào ta cũng được. Trợ giúp ta thăng cấp thành cái thế kỳ tài. Ta liền tập trung vào ngươi dưới trướng. Trở thành người của ngươi. Làm sao? Cái kia cổ đạn kiếm mời chào quá ta. Đánh đổi chính là một viên tạo long đan. Cũng có thể trợ giúp ta thăng cấp thành cái thế kỳ tài. Ta liền biết. Cổ Trần Sa tựa hồ đã sớm tính toán đến tất cả những thứ này. Ngươi cùng ta giao hảo. Ở này đất phong bên trong chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Nhất định phải lôi kéo ngươi. Bảo Minh Nhi bản thân liền là đa bảo huyền môn đệ tử kiệt xuất. Càng là Đại Uy Vương Triều Long Chủ. Sau lưng còn có cường đại gia tộc. Có thể nói là thiên chi kiêu nữ. Nàng hợp tác với Cổ Trần Sa lợi dụng chính mình tài nguyên. Mở ra lớn đại thương lộ. Đem đất phong bên trong một ít vật tư bán được Đại Uy Vương Triều bên trong đi. Lại mua Đại Uy Vương Triều bên trong vật tư chuyển vận tiến vào đất phong. Thường xuyên qua lại Cổ Trần Sa đất phong liền giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Mà nàng càng là thu được chỗ tốt to lớn. Ngoài ra, Long Vũ Vân bên kia cũng thông qua nàng quan hệ mở ra cùng đa bảo huyền môn trong lúc đó chuyện làm ăn. Đa bảo huyền môn lấy luyện chế pháp bảo làm chủ. Mà Ngọc Thạch là hết thảy vật liệu bên trong tiêu hao to lớn nhất. Bảo Ngọc Quốc Ngọc Thạch hầu như vô cùng vô tận. Chỉ cần có thể mở ra thương lộ, là có thể thu được tiên đạo bên trong cuồn cuộn không dứt của cải. Ngoài ra, Cổ Trần Sa thu được Bất Chu Cung sau khi bất kỳ vật liệu hơi hơi gia công, thông qua Bất Chu Cung cô đọng một phen, đều sẽ biến thành không thua gì thiên tài địa bảo tuyệt thế thứ tốt. Bảo Minh Nhi thu được chỗ tốt thì càng hơn nhiều. Tuy rằng Bảo Minh Nhi hiện tại vẫn không có nhập tĩnh tiên ti. Có thể ở rất nhiều người tinh tường xem ra. E rằng sớm muộn cũng sẽ nhà nhập tĩnh tiên ti. Cổ đạn kiếm là người nào? Nham hiểm độc ác, đã sớm sẽ tính toán lôi kéo. Bất quá Bảo Minh Nhi tựa hồ nhìn thấu Cổ Trần Sa càng có giá trị. Ngược lại cũng vẫn không có đáp ứng. Những này mờ ám, Cổ Trần Sa không cần đi thăm dò. Hơi hơi vừa nghĩ là có thể nghĩ đến. Nhưng ta không có thủ đoạn có thể đem ngươi biến thành cái thế kỳ tài. Cổ Trần Sa hiện tại thật không có năng lực này. Nếu như ta xem không sai, ngươi hiện tại tư chất chính là cái thế kỳ tài đi. Ngươi có thể đem mình biến thành, liền có thể đem ta biến thành. Bảo Minh Nhi rất là không tin. Cổ Trần Sa cười khổ một cái. Hắn biến thành cái thế kỳ tài khi đó tế thiên phù chiếu vẫn còn. Còn mượn dùng cốc họa hết thảy chiếu thư. Chẳng khác gì là chính mình ăn cắp Đại Uy Vương Triều cùng Huyền Hoàng Long Đế thiên tử khí. Mới dùng mệnh trời tế mạnh mẽ tăng lên chính mình tư chất đến cái thế kỳ tài. Hiện tại dù cho có tế thiên phù chiếu ở tay, cũng không có nhiều như vậy thiên tử khí. Ta không có lừa ngươi. Cổ Trần Sa đúng là giọng thành khẩn. Ta tự thân nghịch thiên cải mệnh, trở thành cái thế kỳ tài. Đó là có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ. Bất quá ngươi muốn thay đổi tự thân tư chất, cũng không phải là không có cơ hội. Cơ hội gì? Hợp tác với cổ đạn kiếm. Bảo Minh Nhi tựa như cười mà không phải cười. Bất quá người này nham hiểm độc ác. Sau lưng càng có nhân vật khủng bố. Ta như hợp tác với hắn, khó tránh khỏi chúng rồi hắn gian kế. Không quan trọng lắm, liền hợp tác với hắn. Cổ Trần Sa đột nhiên kế thượng tâm đầu, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.